kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, đem cước bộ thả chậm điểm. Quỷ mụ mụ đi rồi. Tô Đại Nhiên một bên gội đầu, một bên suy nghĩ quỷ mụ mụ mang tới tin tức. Không phải gội đầu không có biện pháp. Quỷ mụ mụ một ngụm nuốt chính mình đầu. Mặc dù không có thương tổn đến chính mình, thế nhưng mùi vị đó không cần nói cũng biết, phi thường khó chịu. Dù sao, nàng nhưng là từ trong bồn cầu bò ra. Đại tai biến một tuần trước, thì có nhặt thi nhân bắt đầu thu thập hắc sắc thành thị tuyệt vọng mà chết thi thể. Tin tức này, thật sự là quá mấu chốt. Nhiệm vụ mạnh mẽ gây ra, nhất định là nhiệm vụ hệ thống phía sau cái kia nhân vật khủng bố nghĩ tự nói với mình một chuyện nào đó. Đi qua cái này nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên có thể 100% kết luận, kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến là bởi vì, 100% bởi vì, bằng không, không có khả năng ở đại tai biến một tuần trước mà bắt đầu xuất hiện nhặt thi nhân. Không có chuyện trùng hợp như vậy, tất cả vừa khớp, đều là bởi vì, chỉ bất quá, nhặt thi nhân trước giờ thu thập tuyệt vọng thi thể, nỗ lực chế tạo có thể thừa nhận càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Mục đích là cái gì? Bọn họ sẽ không muốn trì hoãn hắc sắc thâm uyên tốc độ phát triển AH. Nếu như hắc sắc thâm uyên vẫn trưởng thành nảy sinh xuống phía dưới, nhất định sẽ phát sinh chuyện càng đáng sợ. Tỷ như, chân chính hủy diệt ngay trước giờ hàng lâm. Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn đối với hắc sắc thâm uyên có cùng với chính mình đặc biệt hiểu rõ. Mặc kệ bọn họ có thể chế tạo ra chịu tải bao nhiêu tuyệt vọng quỷ, đều là không công, bởi vì hắc sắc thâm uyên bất hạnh đầu nguồn ở Lam Tinh, mà không phải tại kinh dị trò chơi thế giới. Trừ phi, bọn họ muốn cho một cái quỷ thay thế hắc sắc thâm uyên. Không đúng, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Não hải đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, một đạo phi thường đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ, bọn họ còn muốn chế tạo một hồi đại tai biến, trước giờ làm nổ hắc sắc thâm uyên, chịu tải càng nhiều tuyệt vọng quỷ, cùng Alessa bên trong thế giới bao nhiêu tương tự. Tô Đại Nhiên đã từng liền tại Alessa bên trong thế giới chế tạo vô cùng vô tận quỷ dị cùng bất tường. Nếu như trước giờ làm nổ hắc sắc thành thị, như vậy đại tai biến phần cuối chắc là Lam Tinh, làm cho Lam Tinh trước giờ trở thành cái thứ hai kinh dị trò chơi thế giới. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Cái ý nghĩ này thật là đáng sợ. Từ tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau, Tô Đại Nhiên nhiệm vụ đã bắt đầu hướng thế giới tiến kháo long. Mỗi một cái nhiệm vụ phía sau đều sẽ cho Tô Đại Nhiên một chút xíu thế giới tiến xếp hình. Dựa vào những thứ này xếp hình, Tô Đại Nhiên đối với kinh dị trò chơi thế giới có một cái đại khái nhận thức. Nhưng là biết đến càng nhiều, Tô Đại Nhiên càng thấy được đáng sợ. Thậm chí hắn loáng thoáng cảm thấy, thế giới tiến khả năng không chỉ là hai thế giới, ngoại trừ Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới bên ngoài. Khả năng còn có cái thứ ba thế giới. Tỷ như, huyết sắc thành thị kỳ thực chính là cái thứ ba thế giới. Là một cái đã hoàn toàn tử vong thế giới. Cái này đáng sợ suy đoán. Nếu như thành lập, cái này đem là một hồi không bao giờ kết thúc luân hồi. Hủy diệt chung tân sinh. Tân sinh chung hủy diệt, giống như là sinh mệnh một dạng. Chỉ bất quá, trận này cấp thế giới sinh mệnh, bị một ít tồn tại không hạn chế rút ngắn, đồng thời đem hai thế giới vận mệnh trói chung một chỗ. Không cách nào tưởng tượng, bởi vì chân tướng, chỉ là dựa vào thế giới chân chính tuyến tới chắp vá. Mà thế giới chân chính tuyến, còn chưa hoàn toàn xuất hiện. Muốn minh bạch thế giới chân chính tuyến, nhất định phải ở thâm uyên trong nhiệm vụ tìm kiếm. Tô Đại Nhiên trong tay chỉ có một thâm uyên nhiệm vụ. Hắc sát trong vực sâu từ ân quỷ tự cái chỗ này có ác sát gợi ý. Độ khó đạt tới trước nay chưa có thâm uyên cấp bậc. Quỷ mụ mụ là số 78 vật thí nghiệm. Thất bại, đều tính đại hung. Như vậy trước mặt số 77, khả năng đều là đại hung. Trong đó còn không bao quát thành công vật thí nghiệm. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như tính như vậy, hắc sắc thâm uyên không biết phòng thí nghiệm, trình độ kinh khủng tuyệt không yếu hơn hắc sắc thành thị bá chủ hung địa. Như phòng thí nghiệm này thật là cho mã. Kinh khủng như vậy vẫn còn ở bá chủ hung địa bên trên. Bởi vì cho mã nhưng là chân chính hung thần. Cái này tính liên tục nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên có 80% nắm chặt. Cho rằng nó độ khó khả năng đạt tới thâm uyên cấp bậc. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên dùng khăn mặt xoa đầu. Ta là không phải đi quá nhanh. Lúc này ta còn chưa trở thành chân chính đại nhân vật. Cũng đã bắt đầu cùng đỉnh cấp đại hung tiếp xúc. Nhiệm vụ thậm chí đã có khả năng xuất hiện tiểu. Hung thần cùng chân chính hung thần. Hắn đi thật sự là quá nhanh. Liền cùng vội vàng. Ngắn ngủi 2 năm. Từ ánh nắng đại đạo tiểu khu tân thủ phó bản. Sát tiến hắc sắc trên thành thị thành nội. 5 năm trước. Kinh dị phát sóng trực tiếp nhân khí bảng xếp hạng đệ nhất Hoa Nam Hồ. Dùng thời gian 4-5 năm. Mới thấy được đại hung. Do đó ngộ hại. Anna. Gần với Tô Đại Nhiên người chơi. Nàng đã đem còn lại người chơi lôi chốc lát hải. Nàng so với Tô Đại Nhiên sớm tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới 1 năm. Bây giờ ở xã khu dưới sự trợ giúp. Mới bắt đầu cùng bán hung chém giết. Tô Đại Nhiên đi thật sự là quá nhanh. Khác người chơi. Liền Tô Đại Nhiên bối ảnh nhìn không thấy. Coi như nhìn lên. Đều nhìn không thấy Tô Đại Nhiên thân ảnh. Đáng sợ nhất là. Hắc sắc thành thị chỉ có Tô Đại Nhiên một cái người chơi. Lâu như vậy, như trước chỉ có Tô Đại Nhiên một cái người chơi. Đem cước bộ thả chậm 1 điểm. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Từ giờ trở đi, hắn dự định thả chậm 1 cái cước bộ. Có năng lực nói, có thể cho hắc sắc thành thị lại tới mấy cái người chơi. Căn này dây thép tuyến. Không phải so với ai khác đi nhanh, mà là so với ai khác đi xa. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau. Tô Đại Nhiên liên tâm cũng quá thay đổi không ít. Áp lực càng là thiếu rất nhiều. Các loại. Chờ. Tô Đại Nhiên lần nữa trở về. Phí Mặc cùng Lamborghini con người kỳ quái nhìn Tô Đại Nhưng. Nói. Tô Đại Nhiên ly khai không đến 3 giờ. Lần này trở về phía sau. Tô Đại Nhiên cho cảm giác của bọn nó không giống nhau. Lúc này. Hắn khí tức trên người càng thêm chân thật. Bởi vì. Phía trước bất kể là Phí Mặc vẫn là Lamborghini con ngươi. Đều cảm giác Tô Đại Nhiên có điểm hư huyễn. Luôn cảm giác, hắn dường như một ngày nào đó lại đột nhiên tiêu thất. Kỳ thực cảm giác này, không chỉ là Phí Mặc cùng Lamborghini con ngươi bọn họ có. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng cũng tồn tại. Tô Đại Ca, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác, người biến hóa thật lớn? Nhưng là lại không biết nơi nào thay đổi. Phí Mặc khiếp sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nghĩ thông suốt 1 vài vấn đề. Nói ngươi cũng không hiểu. Đi. Xuất phát trường nhạc công viên. Tô Đại Nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Lamborghini con ngươi không biết vì sao. Phi thường vui vẻ. Nó cảm giác. Tô Đại Nhiên càng thêm chân thật. Hắn không có cái loại này khi thì hư huyễn khi thì chân thật hơi thở. Đối với Lamborghini con người mà nói, Tô Đại Nhiên là chủ nhân của nó. Tô Đại Nhiên là xã khu linh hồn. Tô Đại Nhiên là thượng thiên lộ cây trụ. Vô số quỷ, là bởi vì Tô Đại Nhiên mới. Chỉ có, tụ tập ở chung với nhau. Hắn lực hiệu triệu, tuyệt không yếu hơn kinh dị trò chơi thế giới hung thần. Bây giờ càng thêm chân thật, giống như là, ngây thơ liền tại đầu đỉnh. Ngẩng đầu liền có thể chứng kiến. Đưa tay liền có thể chạm đến. Chú thích. Quỷ mụ mụ 1008 hào vật thí nghiệm sửa chữa vì số 78. Nhất nhân vì hơn 1000 hào vật thí nghiệm có điểm nhiều lắm. 2 ngày này huynh đệ ta kết hôn. Đổi mới có thể sẽ ít một chút các loại. Chờ. Làm xong phía sau. Bạo nổ càng vong. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.